Mời các bạn lắng nghe chuyện Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý của tác giả Mạc Oanh, thuộc thể loại chuyện ngôn tình xuyên không, qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1: Xuyên qua là trừng phạt sao? Khi trên TV bắt đầu chiếu phim Truyền Thuyết Bạch Xà, cũng là lúc mọi người biết kỳ nghỉ hè đã tới. Em gái à, em thực là không biết thưởng thức, như thế này quá vô nghĩa. Hứa Tiên đi qua phòng khách, thấy cô em họ đang ôm bọc khoai tây chiên xem Truyền Thuyết Bạch Xà, dáng vẻ rất là thưởng thức, không khỏi nguyền rủa một câu như vậy. Tên thật của cô thực bi ai, lại trùng với tên Hứa Tiên. Chính là cái tên Tiểu Bạch Kiểm vô cùng hèn yếu đáng khinh. Cho tới nay, trạch nữ Hứa Tiên của chúng ta rất là khinh bạn Tiểu Bạch Kiểm Hứa Tiên, cực kỳ khinh bỉ. Chưa nói không giống đàn ông, lại còn là một tên mặt trắng không phẩm chất, có việc gì cũng hô to gọi nhỏ, nương tử, thực giống con gà mái quá đi, quá là ghê tởm. Tại sao Tiểu Thanh ban đầu không chọn một kiếm đâm chết hắn, lại có thể ở chùa Kim Sơn tu hành 20 năm thành tiên? Tên cái đầu hắn, hắn nên bị diệt thành tro bụi đi. Trùng tên với một nam nhân như vậy, thực là sỉ nhục cô quá. Nhưng bất kể cô kháng nghị muốn đổi tên thế nào, cha mẹ không đồng ý, cho nên cô đành phải chấp nhận. Hứa Tiên khinh thường bổ sung, nào có cái thần tiên cứt chó gì đâu chứ. Cô em họ nhai nhai khuây tây, nói chân thành, chị họ, chị coi thường thần tiên, cẩn thận thần tiên trừng phạt chị đấy. Trừng phạt cái đầu em. Em xem ít mấy thứ này thôi, cẩn thận chị nói mẹ biết, em mê tín thế nào đấy. Mạng trạch nữ Hứa Tiên này sinh oán hận, cướp lấy khoai tây chiên trong tay cô em, rồi lại quay về phòng của mình ăn ngấu ăn nghiến. Cô em họ phía sau dầm dì oán trách mấy câu, cũng không dám chọc cô, lấy thêm một bọc khoai tây chiên nữa mở ra, tiếp tục thưởng thức bộ phim trên TV. Bà đêm nóng bức, người ngủ trên giường, tiếng thở như là rán cá, còn tự động hóa cá, lật qua lật lại như bị nướng. Nóng quá, chặt quá, thật là chặt. Hứa Tiên vốn cảm thấy rất nóng, nhưng bộ ngực tự dưng thấy thắt chặt như là chuyện gì xảy ra. Tiếng khóc của một nữ nhân không ngừng vang vọng bên tai cô. Há Văn à, tỷ tỷ thực xin lỗi muội. Bà đầu mẹ quyết định như vậy là vì muốn tốt cho muội. Muội đừng nghĩ không thông nữa. Ở Mỹ thế, không để cho người ta ngủ ư? Hán Văn à, cái tên này có chút quen thuộc. Không phải quen thuộc mà là rất quen thuộc. Đây không phải tên tự của cái tên ngốc mặt trắng kia ư? Hứa Tiên tức giận, nhóc kia có phải ngứa mông không? Sao chỉnh âm lượng TV lớn thế, không để cho người ta ngủ à? Hứa Tiên chợt ngồi dậy, định giống lên quát của em họ, nhưng vừa định mở miệng thì liền ngây ngẩn. Đây không phải là phòng ngủ của mình, cô dám khẳng định. Dụng cụ gia đình này mang đậm sắc thái cổ xưa, bên cạnh còn có một cô gái mặc đồ cổ trang đang khóc. Chắc là nằm mơ à? Hứa Tiên lại nằm xuống, lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hà Văn ơi, muội đừng hù dọa tỉ tỉ mà. Cô gái mặc đồ cổ trang ngồi bên giường, vừa thấy Hứa Tiên phản ứng thế, vẻ mặt luống cuống, vươn tay nắm bả vai Hứa Tiên lắc rồi lại lắc. Lắc đến khi muốn phun ra, Hứa Tiên mới lại rơi đầy mặt, nhận định đây đúng là sự thực rồi. Đây không phải đang nằm mơ mà là thật. Đây mới là sự thật. Xuyên qua à? Mẹ kiếp, mà dù hiện tại đang lưu hành tiểu thuyết xuyên không, không có nghĩa là cô thích. Cuộc sống không có internet, không có trò chơi, không đồ ăn vặt, một trạch nữ như cô sao chịu nổi. Hứa Tiên bất đắc dĩ ngồi dậy, vừa định nói chuyện lại thấy bộ ngực thắt chặt từng hồi. Cô theo bản năng sờ soạn ngực mình, sau đó giống như là bị sét đánh. Ngực đâu? Bộ ngực sóng cả nở nang của mình đâu? 36D đâu? Sao giờ bằng phẳng thế này? Xuyên qua thành đàn ông à? Không thể nào chứ. Hứa Tiên hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Cô gái bên giường thấy vậy lại càng hô to gọi nhỏ, vội vàng chạy đi muốn tìm đại phu. Chờ chút. Giọng nói Hứa Tiên yếu ớt truyền đến từ trên giường. Hà Văn, muội không sao chứ? Muội sao rồi? Cô gái mặc cổ trang như là hổ đói vồ mồi nhào lên đè Hứa Tiên trợn mắt. Hứa Tiên vô lực nói, không có chuyện gì, bị đè như vậy thành có chuyện đấy đại tỷ ạ. Hà Văn à, muội giúp cục nghĩ thông rồi ư? Chỉ gọi tỷ là tỷ tỷ, tức là không giận nữa rồi đúng không? Cô gái cổ trang vui mừng hỏi lại. Hứa Tiên trầm mặc, mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, làm sao mà tiếp lời. Hán Văn, cái tên này quen thuộc vậy, không phải là tên tự của cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia sao? Chẳng nhẽ nơi này là thế giới trong chuyện Bạch Xà? Nếu thật như thế, chẳng khác là bi kịch tới cực điểm ư? Có mẹ nó chứ. Xuyên qua thành nam nhân không phải là điều đau khổ nhất, mà là xuyên qua thành kẻ mình ghét nhất. Bộ ngực bị thắt chặt rất khó chịu, Hứa Tiên theo bản năng sờ lên ngực mình, phát hiện trên ngực quấn từng vòng vải trắng. Đây là cái gì chứ? Hứa Tiên một phen kinh ngạc, dùng sức sờ soạng, sau đó mừng như điên. Có ngực, mình có ngực, Xem ra không bị xuyên thành nam nhân. Nhưng ngay sau đấy sắc mặt trắng bệch, theo bản năng sờ xuống phía dưới. Hoàn hảo, không có đồ chơi. Cái kia cũng không có. Hứa Tiên yên lòng, thân thể này đúng là nữ nhân. Nếu nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới là nam nhân thì chết thôi. Không, là sống không bằng chết. Cô gái mặc đồ cổ trang bên giường chăm chú nhìn một loạt hành động kỳ quái của Hứa Triển, nhưng không có mở miệng hỏi. Theo nàng thấy, chuyện tình hôm nay đối với Hứa Tiên tạo thành một đả kích quá lớn. Cô gái mặc cổ trang quan tâm hỏi. Này, Hà Văn à, muội có đói bụng không? Tỷ tỷ đi nấu cho muội chút cháo. Ờ, được đấy. Hứa Tiên quay đầu nhìn cô gái trước mắt, đỡ đẫn gật đầu. Cô gái mặc cổ trang rất vui mừng, xem ra Hàn Văn thực sự nghĩ thông suốt. Hà Văn à, đừng giận tỷ tỷ nữa. Ban đầu cha mẹ cũng là vì tốt cho muội. Cao Tăng xem ngày sinh tháng đẻ của muội, mới đem muội dưỡng như nam tử. Muội đừng nóng vội nhá. Chờ đến năm 25 tuổi có thể khôi phục thân phận nữ nhi. Đến lúc đấy khổ tận cam lai. Chúng ta dọn nhà đến nơi mà không ai biết chúng ta, thì một hôn sự tốt cho muội. Muội ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Cô gái mặc cổ trang trong lòng vẫn còn sợ hãi khuyên giải như vậy. Hứa Tiên đờ đẫn gật đầu. Đầu óc cô giờ phút này hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Cô cần một mình yên tĩnh để sắp xếp suy nghĩ của mình. Cô gái cổ trang nhẹ nhàng rời đi, lại để Hứa Tiên một mình ngây ngốc ngồi trên giường suy nghĩ về tất cả những điều bất ngờ này. Hùng Hằng cấu một cái lên tay mình, đau quá, không phải mơ. Nhìn bốn phía, tuyệt đối không giống với đồ vật cô quen thuộc. Cô vốn đang ngủ ngon ở nhà, tại sao xuất hiện ở nơi này nhỉ? Chợt nhớ tới câu kia của em họ. Chị họ chỉ coi rẻ thần tiên, cẩn thận thần tiên trừng phạt chị. Hứa Tiên hóa đá rồi, sẽ không thật là vậy chứ? Có phải không? Đại khái có lẽ không thể nào chứ. Mẹ kiếp, nhưng sự tực tàn khốc sẽ nói cho cô là... Trò chuyện Bạch Xà, Hứa Tiên là con gái sao? Chuyện Bạch Xà báo ân xảy ra thế nào? Chẳng lẽ truyền thuyết chỉ là đồ giả? Sờ sờ cằm, Hứa Tiên chưa hiểu ra, vốn là truyền thuyết thì không phải là thật rồi. Nhưng bây giờ mình xuyên tới sẽ thế nào đây? Cái này không nói, nhưng mà cha mẹ Hứa Tiên có phải bị thiểu não hay không? Cao Tăng nhìn ngày sinh tháng đẻ mà đem con gái mình nuôi như con trai, còn đến tận năm 25 tuổi. Nữ nhân tuổi này ở cổ đại là thành gái ế à? Hứa Tiên nghĩ tới nghĩ lui đều không tìm được logic phù hợp với thực tế, định nằm úp xuống chuẩn bị ngủ. Có lẽ là ngủ một giấc trở về thôi. Đây là hy vọng xa vời, tuyệt đối là hy vọng xa vời. Vừa mới mơ mơ màng màng, một đoạn trí nhớ không thuộc về cô xuất hiện. Cái này ngày càng xác định, nơi này thật là thế giới trong chuyện Bạch Xà. Cô thực sự xuyên qua thành Hứa Tiên. Cô gái mặc cổ trang vừa rồi chính là tỷ tỷ của nàng, Hứa Kiều Dung. Nàng hiện tại mới 15 tuổi, vẫn còn đang đi học tại trường tư. Nhưng mà trong nhà thực đúng là không có giàu có gì. Hứa Hán Văn không muốn tiếp tục đi học nữa, không muốn lãng phí tiền như thế, muốn bỏ học để đi làm. Hứa Kiều Dung vì chuyện này xung đột cùng nàng. Nàng kích động giống lên, thân nữ nhi cho dù đi học, thi đậu thì có thể thế nào. Rồi rất hận thân phận nữ nhi của mình, chất vấn tại sao lại muốn đem mình nuôi như là nam tử. Sau đó qua kích động nên té xỉu. Tiếp theo chính là Hứa Tiên, bạn trạch nữ xuyên qua. Hiện tại Hứa gia chỉ có Hứa Tiên cùng Hứa Kiều Dung sống nương tựa lẫn nhau, hoàn toàn dựa vào việc Hứa Kiều Dung khâu vá, sửa đồ, giặt đồ cho người ta mà sinh nhai. Nhưng mà hình như có một tiểu bộ khoái đang theo đuổi Hứa Kiều Dung. Hứa Kiều Dung dường như vẫn chưa đáp ứng. Xem ra cách đoạn Bạch Xà Bạch Tố Trinh báo ân còn một đoạn thời gian nữa. Hứa Tiên đang trong lúc chóng mặt, cửa bị đẩy ra. Hứa Kiều Dung mắt đỏ hồng đi đến, bưng một chén cháo. Hà Văn à, nếu như muội không muốn đi học nữa, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng muội. Hứa Kiều Dung nhẹ nhàng nói, trước tiên uống chén cháo này, sau đó chúng ta bàn bạc tiếp. Hứa Tiên ngồi dậy trong lòng thở dài, rồi nhận lấy cháo uống. Thầm nghĩ nếu đã xui xẻo đến cái thế giới này, vậy thì kế tiếp mình phải làm gì? Sống ở đây thì yên cái gì chứ? Có lẽ thực như em họ nói, mình đối với thần tiên bất kính, cho nên mới xuyên tới nơi này. Ngồi ăn chờ chết, diễn hết kịch bản mình có thể là về nhà ư. Cũng không biết Bạch Xà kia bao giờ xuất hiện. Vấn đề là mình không phải bách hợp. Ám chỉ là đồng tính nữ. Lại nói nàng kia phải báo ân. Mình không thể nào cùng nàng thành thân được. Đến lúc đó biết nên cầu nàng cái gì mới tốt đây. Hỏi nàng có thể hay không đưa mình quay lại thế giới cũ à? Không được, tìm phách sao? Nếu như nàng biết mình không phải là ân nhân của nàng, vậy thì hỏng bét. Nàng cũng không thể biến đá thành vàng, nếu không ban đầu đã không đi trộm ngân khố quan phủ. Vậy thì không thể đòi tiền tài. Phải làm sao cho nàng báo được ân thì cái vở kịch này mới có thể xong. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tiên không nghĩ ra được kết quả. Hứa Kiều Dung quan tâm hỏi, Hà Văn à, nếu muội không đi học nữa, vậy thì muốn làm gì? Hứa Tiên uống xong ngụm cháo cuối cùng, cầm chén đưa cho Hứa Kiều Dung, suy tư. Theo đúng kịch bản mà nói, như vậy thì hẳn là mình đi học y, lại còn thích hợp ra vẻ tôn kính với thần tiên đúng không? Y tế khóe miệng Hứa Tiên có chút co giật. Muội muốn học y? Hứa Tiên cân nhắc trước sau mở miệng nói. Hứa Kiều Dung sửng sốt, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó nghĩ xem làm sao chuẩn bị để Hứa Tiên đi học y. Được rồi, tỷ tỷ đáp ứng muội, nhưng mà phải học cho thật tốt thật giỏi. Lòng Hứa Kiều Dung có chút chua xót. Thật ra thì học giỏi thì sao chứ? Hán văn là nữ, giả trang nam, sau này đường đi khó khăn cỡ nào nàng biết rõ hơn bất kỳ ai. Hứa Tiên đáp tiếng vâng, nhìn trong mắt Hứa Kiều Dung có sự phân vân, đáy lòng than thở. Lại thấy giận cái tên gọi là Cao Tăng, bó cái gì mà ngày sinh tháng đẻ khiến cho phức tạp như vậy. Hứa ra vất vả nên Hứa Kiều Dung đến ngày thứ ba mới thu xếp được thỏa đáng chuyện này. Sau đó đưa Hứa Tiên đến một tiệm thuốc học y. Thật ra thì nhìn Hứa Kiều Dung mỗi ngày mệt nhọc như thế, Hứa Tiên không đành lòng. Ở cổ đại, một cô gái kiếm sống nuôi một nhà như vậy đã là chuyện vô cùng khó khăn gian khổ. Bây giờ trở thành đệ đệ của Hứa Kiều Dung, vậy thì nên nghĩ xem có biện pháp gì cải thiện cuộc sống một chút không. Vương đại nương, cho hai cái bánh bao to một chút nhé. Hứa Tiên sáng sớm bị Hứa Kiều Dung vội vàng đưa đến tiệm thuốc. Lúc này ánh mắt mông lung đang dừng trước cửa hàng bánh bao, móc ra 4 đồng tiền mua bữa sáng cho mình. Vương đại nương đem 2 bánh bao bỏ vào túi giấy đưa cho Hứa Liên. Lần sau nhớ tới nữa nhá. Được rồi. Hứa Tiên cắn bánh bao có chút mơ hồ đáp lời. Bánh bao ăn trong miệng thường ngon. Hứa Tiên thỏa mãn nheo mắt. Thực là ngon quá. Nhìn lớp vỏ bánh, nhà bột đủ mềm, thịt heo này tuyệt đối không phải thịt mỡ. Đang lúc Hứa Tiên rung đùi đắc ý chuẩn bị đến tiệm thuốc, ở bên Tây Hồ xuất hiện 2 tuyệt thế mỹ nam. Một bạch y phiêu diêu, bên hông là một thanh kiếm khắc hoa văn cổ xưa, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Chẳng qua là trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có tầng hàn khí che phủ, làm cho người ta sinh một loại cảm giác chớ đến gần. Mà bên cạnh hắn là một công tử áo xanh tuấn mỹ, đôi mắt đẹp không an phận nhìn xung quanh. Hai người có bề ngoài xuất chúng như vậy, dĩ nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt người khác. Bây giờ chính là mùa du hồ, người đi đường liên tiếp quay đầu nhìn bọn họ. Thậm chí có không ít cô gái táo bạo làm bộ như là không cẩn thận, rớt khăn lụa xuống trước mặt hai người để gây chú ý. Nhưng mà hai người vẫn trực tiếp không nhìn. Công tử áo xanh nghi ngờ hỏi, mày đại ca, người huynh muốn tìm thật ở nơi này ư? Mỹ nam áo trắng lạnh nhạt ừ một cái, không nói gì nữa. Làm sao tìm được đây, nhiều người như vậy? Công tử áo xanh nhăn lại đôi mày liễu xinh đẹp, có chút không kiên nhẫn. Mỹ nam áo trắng không nói gì, nhưng mắt sáng như đuốc nhìn phía trên cầu đoạn. Ở trên cây cầu nhỏ có một thiếu niên gầy yếu, miệng đang cắn bánh bao, hàng hái bừng bừng nhìn cảnh đẹp Tây Hồ. Không cần phải nói, thiếu niên này chính là Hứa Tiên. Nhìn cảnh sinh thái này đẹp quá. Hứa Tiên cắn bánh bao cảm thán cảnh đẹp trước mắt, thực là vô cùng đẹp. Ở xã hội hiện đại, cảnh đẹp căn bản bị ô nhiễm. Một khi khai phá sẽ bị phá hủy. Hết khăn giấy, tàn thuốc lá, vỏ chai nước suối. Ngay cả Trường Thành, vạn lý Trường Thành cũng là một mớ hỗn loạn kinh tởm. Vừa sang mùa hè tỏa ra từng trận hôi thối, có người còn đem đó thành nơi phóng uế bừa bãi. Trên sườn núi thì không cần phải nói, khắp nơi đều là mảnh rác thải trắng xóa. Mà cảnh đẹp trước mắt thì hoàn toàn bất đồng, đây mới thực là lục thủy chứ. Nhìn ngắm khiến cho người ta lòng thoải mái và hạnh phúc. Hứa Tiên đang ngắm phong cảnh, lại không biết mình cũng thành phong cảnh trong mắt người khác. Công tử áo xanh nhìn theo ánh mắt của mỹ nam áo trắng, cũng nhìn thấy người trên cây cầu nhỏ, đang muốn mở miệng hỏi gì đấy. Mỹ nam áo trắng trong nháy mắt vung tay một cái, không khí trước mặt xảy ra biến hóa kỳ dị, xuất hiện cảnh tượng chỉ có hai người mới có thể nhìn. Chỉ thấy thiếu niên gầy yếu trên cây cầu nhỏ kia không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành mục đồng. Là hắn. Mỹ nam áo trắng nói một câu nhàn nhạt, thu hồi phép thuật. Công tử áo xanh kinh ngạc, người nọ chính là người Bạch đại ca muốn tìm. Mỹ nam áo trắng vẫn lời ít ý nhiều. Phải. Nói rồi dứt lời đi về phía trước, muốn đi về phía cây cầu kia. Công tử áo xanh theo sát phía sau, bây giờ đang ở phàm trần, không thể tùy ý sử dụng phép thuật được. Nếu không trực tiếp bay qua là tốt, sao cần phải đi bộ như bây giờ. Nhưng mà khi hai người đi tới trên cầu, đã không còn thân ảnh của thiếu niên gầy yếu kia nữa. Đi đâu rồi chứ? Cầu tử áo xanh nói thầm, nhìn ngó trước sau, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh thiếu niên kia đâu. Mỹ nam áo trắng không lên tiếng, xuống cầu đi bên hồ. Ở Hứa Tiên đi một chút rồi dừng, một đường đi tới khánh dư đường của Vương Viên Ngoại. Hôm qua gặp Vương Viên Ngoại này, bộ dáng mập mạp lại rất hiền lành. Nàng trước hết học bán thuốc, sau đó học nghề y. Thật ra thì Hứa Tiên nói với Hứa Kiều Dung muốn học y không chỉ là bởi vì nàng nghĩ phải theo cái gọi là kịch bản kia, mà nàng vốn học trung y. Phải biết rằng Tây thi hiện đại ở chỗ nào cũng có, mà trung y thì ngày càng xuống dốc. Ở bệnh viện ngồi khám, căn bản cũng là lão trung y rồi, người học trung y ít quá. Mà Hứa Tiên cố tình lại chính là đóa hoa hiếm thấy này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng lười. Bệnh nhân tìm trung y ngày càng ít, cho nên đi làm cũng như là không. Kiểu như đi làm 3 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày. Thời gian ở bệnh viện cùng ở nhà, hai hòa làm một. Không đi làm, toàn bộ cuộc sống ở nhà của nàng là đồ ăn vặt, máy tính, chơi game. Để Khánh Du Đường thấy Vương Viên Ngoại sắc mặt không đổi vuốt đuôi vài cái, trêu chọc khiến cho ánh mắt Vương Viên Ngoại hít thành một đường. Lúc này mới đi tới quầy, cùng một học đồ khác bắt đầu làm việc ngày hôm nay. Có một học đồ họ Lý, vốn có chút địch ý với Hứa Tiên, nhưng mà sau khi Hứa Tiên cùng hắn nói nhăng nói cuội mấy câu, lại còn tỏ vẻ chờ hết bận, mời cơ vân vân, liền trở thành huynh đệ. Lý đại ca, tài huynh thật đúng là lợi hại, một tay bốc mà đúng hai lạng luôn. Hứa Tiên nhìn Lý học đồ ước lượng dược liệu, nghiêm trang vuốt mông ngựa. Đây là chút trò vặt thôi, chờ đệ thuần thục đệ có thể mà. Lý học đồ rung đùi đắc ý, tâm tình vô cùng vui sướng. Đây là tiểu nhân vật thì sao? Có tiểu nhân vật kiêu ngạo không phải ư? Hứa Tiên vuốt mông ngựa, kèm theo vẻ mặt nịnh hót, sợ lán không chịu nổi. Vấn đề là Hứa Tiên nói rất thành khẩn, điều này làm hắn vô cùng hưởng thụ. Khánh Dư Đường làm ăn rất tốt, phu nhân của đại phu cùng Lý học đồ cộng thêm Hứa Tiên cũng bận rộn cả ngày. Hứa Tiên này, hôm nay thật vất vả cho ngươi. Hôm nay Hứa Tiên tích cực học tập, biểu hiện ban đầu như thế là Vương Viên Ngoại rất hài lòng, cho nên trước lúc tan việc tới động viên hai câu. Dạ không vất vả. Hứa Tiên khiêm nhường từ chối, chúng tôi là người trẻ tuổi nên học tập nhiều, chịu chút vất vả mà. Nhìn thanh niên tiến bộ này, Vương Viên Ngoại hài lòng vuốt vuốt râu mép, trong lòng âm thầm gật đầu. Cùng Lý học đồ đi ra cửa, Hứa Tiên vung tay lên nói, đi Lý đại ca, chúng ta đi ăn vặt chút nào. Hôm nay ta có việc, để hôm khác đi. Lý học đồ cười có chút rực rỡ, có chút nhộn nhạo. Ôi Lý đại ca, đào hoa của huynh lại nở rồi có phải không? Hứa Tiên vừa nhìn cái nụ cười nhộn nhạo kia liền biết có chuyện tốt, lên tiếng trêu ghẹo luôn. Lý học đồ có chút nhăn nhở, ba tự chưa có viết đâu. Vậy thì chính là có hy vọng. Được rồi, tiểu đệ ta không làm trễ nải thời gian của Lý đại ca, nhanh đi đi. Hứa Tiên cười lên, Sương ca gọi đệ kia thực có thứ tự, đứa nhỏ này nhập cuộc không phải nhanh bình thường. Sau khi cùng Lý học đồ tách ra, lúc này Hứa Tiên từ từ đi dạo, tản bộ đi về nhà. Ngày thứ nhất trong kiếp học đồ thực dễ dàng. Sau khi về đến nhà, Hứa Kiều Dung đã làm xong cơm đang đợi nàng. Chưa kịp ngồi xuống, Hứa Kiều Dung bùm bùm tuôn ra một chuỗi dài quan tâm, hỏi nàng ở tiệm thuốc có quen không, học được cái gì, cùng mọi người ở chung có tốt không. Nhìn về mặt ân cần của Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên trong lòng ấm áp. Ở nơi dị giới xa lạ này, có người quan tâm mình như vậy thực là tốt quá. Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, ở giữa mâm chỉ có một món mặn. Hứa Kiều Dung không ngừng gắp toàn bộ thịt bên trong cho Hứa Tiên, còn nàng thì ăn rau. Tỷ cũng ăn đi. Hứa Tiên không đành lòng, gắp khối thịt bỏ trong chén của nàng. Hứa Kiều Dung lại gắp thịt vào chén của Hứa Tiên. Muội đang tuổi lớn đấy, muốn ăn đi. Hứa Tiên nhẹ nhàng than thở, cuộc sống nghèo khó này phải cải thiện như thế nào đây. Nhớ trên TV, từ khi Hứa Kiều Dung bị bắt lập ra thất, cùng mục đầu kia cuộc sống mới coi như khá hơn. Đầu mục kia hình như gọi là Lý Công Phủ. Người nọ tính tình có vẻ không tệ, phải tìm một cơ hội tác hợp cho Hứa Kiều Dung mới được. Mà lúc này bên bờ Tây Hồ, mỹ nam áo trắng lặng yên đứng dưới một thân cây. Mặt trời đã ngả về Tây, y như là một bức tranh hoàn mỹ khiến lòng người khiếp đảm. Công tử áo xanh đứng cách đấy không xa, nhìn mặt hồ chán đến chết, nói thầm. Tiểu tử kia đi nơi nào rồi chứ? Làm sao tìm một ngày rồi không thấy bóng người? Nhanh chóng báo ân xong còn trở về tu luyện nữa chứ? Đại ca, làm sao huynh báo ân được đây? Quan Âm đại sĩ nói thế nào vậy? Công tử áo xanh không nhịn được mở miệng hỏi. Đây là lần thứ 28 để hỏi vậy rồi đấy. Mi Nam áo trắng nhàn nhạt phun ra một câu như vậy. Công tử áo xanh tiếp tục uể oải. 28 lần ư? Còn tưởng mới là lần thứ 27 chứ, lại nhớ nhầm. Mỗi lần hỏi như vậy đại ca không có trả lời, điều này làm cho hắn càng thêm tò mò. Mi Nam áo trắng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Túc thế nhân duyên. Tức là nhân duyên từ xưa. Cái gì? Công tử áo xanh giống như bị lửa đốt, nhảy mông dựng lên. Túc thế nhân duyên, nói đùa gì vậy đại ca? Ân nhân của huynh là một nam nhân, nam nhân đấy. Mỹ nam áo trắng không thèm để ý công tử áo xanh, chậm rãi đi về phía trước. Trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng đáng ghét từ mấy ngày trước. Trên đài hoa sen, một cô gái hiền hòa xinh đẹp không tưởng nổi, vẻ mặt chính khí. Bạch Tố Trinh, trần duyên của ngươi chưa dứt, sao có thể đứng vào hàng tiên ban? Bạch Tố Trinh vẻ mặt hững hờ, nhìn Quan Âm ngồi nghiêm chỉnh trên đài hoa sen không nói lời nào. Quan Âm bị hắn hờ hững, nhìn soi mói tới mức không chịu nổi, giả ho hai tiếng. Ngươi còn thiếu người ta ân tình, đi trả đi rồi hãy nói. Bạch Tố Trinh tích chữ như vàng, đi tìm ở đâu? Tới bên Tây Hồ mà tìm. Quan Âm giả bộ thực bí hiểm nói một câu như vậy. Cụ thể đi. Giọng Bạch Tố Trinh lạnh hơn. Quan Âm nghĩ trong lòng thực muốn phát hỏa đánh hắn. Tên khốn kiếp này lại chảnh như thế. Đây là thái độ cầu người ư? Nếu như không nhìn phía trên hắn có người, lão tử đánh chết hắn. Bạch Tố Trinh hờ hững kêu một tiếng, xoay người đi ngay. Người phá lệ nói câu cảm ơn thì sẽ chết ư? Quan Âm phía sau cắn môi nhỏ giọng thì thầm. Nếu không phải người nọ dặn dò mình chiếu cố hắn một chút, mình không thèm để ý đến cái tên bạch xà ngông cuồng này. Bạch Tố Trinh dừng bước xoay đầu lại. Không có chuyện gì đâu, ngươi nhanh đi báo ân đi. Chờ ngươi chấm dứt đoạn túc thế nhân duyên này là có thể quy y tam bảo. Trên mặt Quan Âm lại đổi về nụ cười hiền hòa chính khí. Bạch Tố Trinh nhìn Quan Âm một chút, không nói chuyện rồi xoay người rời đi. Nhưng mà khóe miệng hơi động một chút, cúi đầu truyền tới câu trong không khí. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh Bạch Tố Trinh biến mất. Ta xiên. Quan Âm rút cục tức giận, từ trên đài hoa sen đứng dậy, cầm lọ tịnh bình trong tay xông lên. Đại sư, bình tĩnh ạ. Đồng tử bên cạnh vội vàng ngăn cản Quan Âm, trong lòng không nhịn được, oán giận cái tên Bạch Tố Trinh vừa rời đi kia. Làm sao hắn lại đâm đúng chỗ đau của Quan Âm chứ? Quan Âm thật ra thì không có giới tính, nửa trên là nữ, nửa dưới lại... Đại ca, tiểu tử kia, à không, ân nhân của huynh là một nam nhân, huynh muốn báo ân thế nào chứ? Giọng nói ồn ào của công tử áo xanh cắt đứt suy nghĩ của Bạch Tố Trinh. Hắn gấp gáp gào giống lên. Nói đùa gì vậy? Hắn là nam nhân đấy, huynh chẳng nhẽ muốn... Nếu bị đè ở phía dưới, những lời này của công tử áo xanh chưa kịp nói ra, thì nhìn thấy ánh mặt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh. Sáng suốt vội đem câu nói nuốt trong bụng. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói một câu. Nàng là nữ nhi. Nữ nhi. Công tử áo xanh thấp giọng hô. Nhưng đệ nhìn thấy hắn mặc nam trang. Ta còn tưởng là nam. Là nữ thì tốt rồi, vậy thì tốt. Công tử áo xanh yên lòng. Nhưng vừa yên lòng lại nhíu mày khinh thường. Là nữ nhân thì sao? Túc thế nhân duyên, chẳng nhẽ đại ca thật muốn cưới một phàm nhân? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tố Trinh không lộ vẻ gì, nhưng cũng không nói gì. Nếu không chúng ta trước tìm nàng, cho nàng chút tiền, cứ báo ân như vậy là tốt. Hoặc là xem nàng cần thứ gì, chúng ta nghĩ biện pháp để thỏa mãn nàng. Làm sao lại có thể để đại ca kết thân với lại một phàm nhân đây? Khẩu khí công tử áo xanh vô cùng khinh thường. Trong mắt hắn, loài người chính là đê tiện, là run dế. Bạch Tố Trinh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên tia sáng, ngầm chấp nhận lời nói của công tử áo xanh. Chương 3. Đại lừa gạt Pháp Hải. Sáng sớm hôm nay, sau khi Hứa Tiên rời giường rửa mặt xong, liền ngồi trước gương làm dáng. Thật ra thì mặc dù thân thể người có nhỏ một chút, nhưng mà tướng mạo không tệ lắm nhỉ. Hứa Tiên tự luyến, tự sướng vuốt mặt, nhìn người trong gương. Người trong gương cũng coi như là gia nhân thanh tú, cho dù mặc nam trang thì cũng là một cực phẩm tiêu thụ. À mà không đúng, mặc nam trang vào phong độ phiêu phiêu, tao nhã lịch sự mới đúng. Sờ khắp mặt, Hứa Tiên có chút tiếc nuối, sờ lên bộ ngực, không nhịn được mà than thở. Trước kia mình là 36D đấy, hiện tại chỉ là một cái bánh bao vượng tử. Nhưng mà xem ra còn có thể lớn hơn, bây giờ là lúc đang tuổi phát triển mà. Nhưng mà cứ quấn ngực chặt thế này ảnh hưởng đến chỗ mã thôi. Hứa Tuyên suy nghĩ một chút, đem vải quấn ngực nới lỏng chút ít, tìm y phục rộng rãi để thay. Lúc này nhìn người trong gương gật đầu thỏa mãn. Hứa Kiểu Dung rất réo kêu gọi bên ngoài. Hà Văn à, Hà Văn ơi, nên đến Khánh Dư Đường rồi đấy. Biết rồi, tới đây. Hứa Tiên đáp lại một câu. Ra cửa trước, Hứa Kiểu Dung dặn đi dặn lại một lúc. Đơn giản chỉ là nàng đi đường thì phải chú ý an toàn. Đến Khánh Dư Đường phải tôn kính vương viên ngoại, phải cố gắng học tập này và vân vân. Hứa Tiên có chút không kiên nhẫn, đều nhất nhất đáp ứng. Sau khi cha mẹ hai người mất sớm, Hứa Kiểu Dung chính là vừa làm cha vừa làm mẹ. Khổ cực thế nào không cần phải nói. Điểm này Hứa Tiên vô cùng hiểu. Chung đụng mấy ngày qua với Hứa Tiên, rất có hảo cảm với Hứa Kiểu Dung. Được rồi tỷ tỷ, đừng lo lắng mà, muội không nhỏ nữa, tự biết chăm sóc cho mình. Tỷ tỷ đừng vất vả quá, chờ muội có tiền rồi, muội có tiền nhất định cho tỷ cuộc sống thật tốt. Hứa Tiên đổi thành giọng nói văn vẻ, an ủi Hứa Kiểu Dung. Sự nghiệp, tình yêu, tiền tài và mỹ nữ thực ra là cùng một ý tứ, nhưng nghệ thuật nói chuyện chính là ở chỗ này. Phía trước vĩ đại, phía sau tục khí, cho nên Hứa Tiên sáng suốt sửa lại lời. Và lời này làm cho Hứa Kiều Dung vui mừng không dứt, nước mắt bắt đầu rơi xuống điên cuồng. Tạm biệt Hứa Kiều Dung xong, Hứa Tiên đi ra cửa, như cũ đi qua cửa hàng bánh bao mua hai cái, vừa đi vừa gặm đi về phía Khánh Dư Đường. Đi tới bên ven Tây Hồ, giờ phút này có rất nhiều du khách. Hứa Tiên ngáp một cái, đè nén nước mắt muốn chảy ra ở khóe mắt. Cuộc sống cổ đại đúng là có chút buồn chán. Buổi tối không có internet, không có trò chơi để chơi, mới còn sớm đã leo lên giường ngủ. Nhưng mà mấu chốt là không ngủ nổi, suy nghĩ lung tung suốt một buổi tối, cho nên buổi sáng mới uể oải như vậy. Đang lúc Hứa Tiên mơ mơ màng màng, bỗng có một người xuất hiện trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Nàng híp mắt, thấy một cái đầu chọc sáng bóng. Đầu chọc à? A Di Đà Phật. Tiểu tăng nhìn ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, sắp tới có tai họa ập xuống. Đầu chọc nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng không phải là lời tốt đẹp gì cả. Hứa Tiên trừng mắt nhìn người trước mặt mình, là một hòa thượng, còn là một hòa thượng trẻ tuổi, lớn lên nhìn rất khá. Thân mặc một chiếc áo cà sa màu vàng rực rỡ, trên tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm chén vàng, vẻ mặt bí hiểm nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên khoát tay, ngăn tên hòa thượng trước mặt lại, trước khi hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ngừng đi. Thí chủ à, ta và ngài gặp nhau tức là có duyên. Tiểu tăng nguyện vì thí chủ hóa giải tai họa này, chỉ cần thí chủ. Hòa thượng trẻ tuổi anh Tuấn vừa mở miệng nói thế. Câm mồm đi, ngươi là đường tăng, suốt ngày vo ve. Hứa Tiên bị ẩm mỹ đến nhức đầu, mở miệng quát đối phương ngừng lại ngay. Đây chính là phương thức lừa thần bán thánh, điển hình đại lừa gạt. Tiểu tăng pháp danh Pháp Hải, không phải đường tăng. Hòa thượng đẹp trai trước mặt đáp lại một câu như thế. Hứa Tiên trong nháy mắt hóa đá. Pháp Hải à? Pháp Hải thao thao bất tuyệt. Thí chủ à, những ngày gần đây có phải có cảm giác lao lực tiêu tụy? Đó là bởi vì tai họa sắp đến. Chỉ cần thí chủ quyên góp 2 lượng tiền nhang khói, tiểu tăng nhất định có thể giúp thí chủ gặp dữ hóa lành. Ta phỉ. Hứa Tiên rốt cục thoát khỏi trạng thái hóa đá, vẻ mặt không thể tin nhìn hòa thượng lừa bịp đẹp trai trước mặt mình. Mẹ ai nói chứ, Pháp Hải trẻ như vậy, Pháp Hải đẹp trai như vậy ư? Pháp Hải là một tên đại lừa đảo chém gió như vậy à? Đây là cái dạng thế giới gì chứ? Thí chủ à, chỉ cần 2 lượng bạc. Pháp Hải đang thao thao bất tuyệt giết hại lỗ tai của Hứa Tiên, còn Hứa Tiên thì cúi đầu nhìn mặt đất tìm kiếm. Pháp Hải có chút nghi ngờ. Thí chủ, ngài đang tìm gì vậy? Hứa Tiên đáp lại, ta đây đang tìm gạch. Pháp Hải thêm nghi ngờ, tìm gạch làm gì? Để đập ngươi đấy. Hứa Tiên ngẩng đầu thâm độc nói thế. Pháp Hải nghiêm trang nói, này thí chủ, mặt ngài đầy hồng quang, vũ quan đoan chính, là tướng đại phú đại quý, đợi một thời gian nhất định thăng chức nhanh. Tránh sang một bên đi. Khóe miệng Hứa Tiên co giật, nhìn tên đại lừa đảo trước mặt mình, nhị không được suy đoán hành động của hắn. Đây chính là cao tăng đắc đạo Pháp Hải, đây chính là Pháp Hải chủ trì Kim Sơn Tự, đây chính là Pháp Hải pháp lực cao thâm, náo loạn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Ngư. Ông trời ơi, mang xét đánh tới, đánh chết tôi đi. Nhìn bóng lưng Pháp Hải rời đi, Hứa Tiên thẫn thờ hồi lâu. Thí chủ, tiểu tăng thấy ấn đường ngài biến thành màu đen, xin hỏi gần đây có phải lao lực quá sớm không? Pháp Hải vừa ngăn cản đường đi, vừa diễn lại lời nói vừa rồi, Hứa Tiên vô lực muốn nôn. Mặc dù tính tình Pháp Hải khiến Hứa Tiên chấn động lớn, nhưng Hứa Tiên hiểu được một đạo lý, yêu thương tính mạng, tránh xa Pháp Hải. Ở trong TV, tên Pháp Hải này làm hại một nhà Hứa Tiên rất bi thảm. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên tăng tốc độ rời đi. Đi qua cầu đoạn, lúc này Hứa Tiên bước chân chậm lại. Trong đỉnh phía trước cách đấy không xa, 2 nam tử tuyệt mỹ đang nhìn Hứa Tiên đến gần bọn họ. Bạch Tố Trinh, một thân bạch y phiêu giật như cũ, không nhiễm bụi trần, vẻ mặt tuấn mỹ, không có biểu tình. Mỹ nam áo xanh còn lại cau mày nhìn Hứa Tiên đang đến gần, thấy Hứa Tiên không có chút hình tượng nào, há hốc mồm ngáp một cái, khinh bỉ trong mắt càng đậm. Muốn bắt chuyện với nàng thế nào? Giọng nói công tử áo xanh có chút buồn bực hỏi thế. Hắn cũng đã tới nhân gian sống một thời gian, cũng biết chút đạo lý thế tục, hiểu rằng nếu như đột ngột lên tiếng chào hỏi, dù ngươi có mong muốn gì, 10 phần đối tượng sẽ coi ngươi là kẻ điên. Bạch Tố Trinh thì không có nói, mà trong nháy mắt vung tay lên, một chiếc châm cài lấp lánh rơi bên chân Hứa Tiên. Đại ca, ngón đòn này của huynh thực lợi hại đấy. Câu tử áo xanh không khỏi lên tiếng than thở. Làm như vậy thứ nhất có thể bắt chuyện, thứ hai có thể thử dò xét tiểu thư này có phải yêu tiền hay không. Nếu là kẻ yêu tiền thì dễ giải quyết hơn nhiều. Vẻ mặt Bạch Tố Trinh lạnh nhạt, không để ý đến công tử áo xanh đang than thở, mà quan sát nhất cử nhất động của Hứa Tiên cách đấy không xa. Lúc này đây Hứa Tiên đang rung đùi đắc ý đi tới, đột nhiên cảm giác chân có cái gì rơi vào, cúi đầu nhìn là một cây châm cài sáng loáng. Hứa Tiên cúi ngồi xuống đem cây châm cài tinh mỹ này dưới chân nhặt lên, cau mày nhìn cây châm trong tay. Châm này tỷ lệ không tồi, chế tác tinh xảo, thoạt nhìn cũng khá đáng giá. Có người Hứa Tiên nhấp nháy, không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Công tử áo xanh có chút thất vọng, bởi vì Hứa Tiên không có nhặt lên rồi lập tức tham lam nhét vào trong ngực. Đúng lúc đấy, Bạch Tố Trinh chậm rãi đi đến, nhìn Hứa Tiên đang sững sờ, đạm mạc nói một câu, châm này là của ta. Hứa Tiên lúc này lấy lại tinh thần, nhìn người nói chuyện trước mặt mình, vừa nhìn rõ ràng dung mạo hắn vô cùng kinh hãi. Mỹ nam, soái ca, làm cho người ta chấn động, tuyệt đại tao nhã. Còn có cái từ gì để hình dung nữa nhỉ? Hứa Tiên vốn từ nghèo nàn, chỉ ngây ngốc như người trước mặt, nói không ra lời. Mới vừa rồi Pháp Hải cũng rất đẹp trai, nhưng mà thân mặc áo cà sa, vẻ mặt lại lừa đảo, lại còn ở Mỹ như thế, đã sớm đem vẻ đẹp trai kia tàn phá hầu như không còn một mống. Mà Mỹ nam trước mặt thì lại không giống thế, phiêu giật như thế, không giống kẻ phàm tí nào. Này, đại ca của ta cùng ngươi nói chuyện đấy, châm này chính là của chúng ta làm rơi. Công tử áo xanh cau mày nhịn không được lên tiếng, nhìn bộ dạng ngẩn người kia của Hứa Tiên, trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Lại là Mỹ nam à? Ánh mắt Hứa Tiên rời về phía công tử áo xanh vừa nói chuyện bên cạnh, nhìn vừa nhìn thấy trong mắt người này để vẻ khinh bỉ. Hứa Tiên liền nhướng mày, thu hồi tâm tư nhộn nhạo. Không đỡ được, vội cái gì mà vội, lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, chỉ là nhìn thấy hai người trước mặt lớn lên không tệ, thưởng thức một chút thôi, thì đúng là mình siêu sao quá. Trạch nữ Hứa Tiên này, mặc dù hay hi ha ha, nhưng không phải là sắc nữ, cũng không có thói quen đem mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Của các ngươi á? Chứng cứ gì là của các người làm rơi? Trên đường hai đại nam nhân, sao lại mang châm cài? Hứa Tiên phe phẩy châm cài trong tay, còn lấy ánh mắt khinh bỉ khinh thường nói. Ta nói là của chúng ta, thì đương nhiên là của chúng ta. Cộng tử áo xanh thấy thái độ của Hứa Tiên đột ngột thay đổi, có chút kinh ngạc, song ngoài miệng không buông tha nói vậy. Ta đây, nói đây là châm cài của tỷ muội kết bái, của con gái muội muội, của bác gái cạnh nhà ta làm rơi. Ta nhặt được chuẩn bị trả lại đấy. Hứa Tiên đọc một đoạn không thuận miệng như vậy, nhìn nam tử áo xanh há mồm đang định nói cái gì. Hứa Tiên liền tranh trước chặn họng công tử áo xanh. Ta nói vậy thì đương nhiên là vậy. Ngươi... Công tử áo xanh có khi gặp qua người miệng lưỡi sắc bén như thế, một chút phản ứng không kịp, dương mắt nhìn Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh lúc này lạnh lùng phun ra một câu. Châm cài có khắc một chữ bạch. Hứa Tiên cúi đầu nhìn châm cài, quả nhiên là có chữ bạch thật. Ta họ Bạch. Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm ném ra thêm một câu trả lời ngắn gọn. Thật là của ngươi? Hứa Tiên phe phẩy châm cài nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng có cảm giác có cái gì đấy không đúng. Rốt cuộc là chỗ nào lạ nhỉ? Cảnh tượng này hơi hơi có chút ấn tượng. Công tử áo xanh lúc này khí thế nói, đương nhiên là của đại ca ta. À, của ngươi, vậy trả lại cho ngươi. Hứa Tiên tiện tay ném đi, ném châm cài trong tay về phía Bạch Tố Trinh, sau đó lắc đầu dứt khoát nói câu tạm biệt rồi rời đi. Hai người đẹp trai thì đẹp thật, nhưng không phải là món ăn ưa thích của nàng. Một tên mặt co quắp lãnh đạm như núi băng, một tên nhìn nàng đầy khinh bỉ. Ta cũng là người có chí khí chứ, soái thì rất giỏi ư. Cắt đi. Hứa Tiên trong lòng khó chịu thầm nhủ. Này. Công tử áo xanh choáng váng nhìn bóng lưng Hứa Tiên, có chút không biết làm sao. Chuyện cứ như vậy là xong à? Mục đích ban đầu mới miễn cưỡng đạt được một cái, nói là làm quen, nhưng thực giống như không đến nơi đến chốn. Về phần yêu tiền, nhìn chưa ra hắn rốt cuộc có yêu hay không đây. Hứa Tiên đối với tiếng gọi kia mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Tố Trinh đứng yên tại chỗ, cầm châm cài trong tay, nhìn bóng lưng Hứa Tiên dần dần biến mất, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Chương 4. Mứt quả trong truyền thuyết. Hứa Tiên đi trên đường, trong đầu vẫn cứ hồi tưởng lại một màn vừa rồi, một màn kia, thế nào cảm thấy có chút ấn tượng, tại sao lại vậy nhỉ? Làm rơi châm cài, người nọ họ Bạch, một áo trắng một áo xanh. Hứa Tiên đứng lại, hoàn toàn hóa đá. Một màn này không phải là màn kinh điển trong tivi, Bạch Xà và Thanh Xà thử dò xét nhân phẩm của Hứa Tiên sao? Dùng pháp thuật làm châm cài rơi xuống trước mặt Hứa Tiên, để Hứa Tiên nhặt được, xem Hứa Tiên xử lý thế nào. Kết quả Hứa Tiên nhặt được của rơi, liền đi hỏi hết cô nương này đến cô nương khác, xem có phải cây châm này là của các nàng làm rơi không. Thật ra càng nhìn thì càng thấy Hứa Tiên giả tạo. Nhìn do đó càng khiến người ta câm nín hơn, chính là Bạch Tố Trinh kia nhận định nhân phẩm Hứa tiên tử đấy, thâm tình không rời. Hai mỹ nam kia là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh à? Có lầm không nhỉ? Bạch Xà cùng Thanh Xà lại là nam nhân. Hứa tiên kinh hãi. Kinh hãi xong lại cảm thấy bình thường. Hiện tại Hứa tiên cũng chính là mình, là nữ nhân. Pham Hải vốn là lão tăng đắc đạo, pháp lực cao thâm, bây giờ trở thành tên tiểu tăng thần côn đi lừa gạt tiền. Ôi trời ơi, mang rét mạnh hơn một chút đi, đánh chết ta đi luôn. Hứa tiên ức chế muốn chết cho xong. Sau khi muốn bị đánh xét, Hứa tiên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Bạch Tố Trinh kia sợ rằng vẫn sẽ tìm mình đi. Dù sao hắn còn phải báo ân nữa. Làm sao để báo ân đây? Chẳng nhẽ giống như trên TV trở thành một đoạn giai duyên à? Chuyện này đặt ở trên người cái tên băng sơn mỹ nam kia thật quá điên rồ. Hơn nữa mình cũng không có hứng thú chung giường chung gối gì đó với một con rắn. Muốn tiền thì càng dẹp đi. Hai bạn rắn kia căn bản không có năng lực biến thành đá vàng. Ở trên TV còn hồ đồ đi trộm tiền của quan phủ, làm cho Hứa tiên gặp xui xẻo. Người nói người đi trộm ngân khố của quan phủ thì trộm đi, ấn ký quan ngân phía dưới cũng không biết đường mà xóa. Kết quả là mông thiếu chút nữa bị đánh cho nở hoa, sau đó bị đày đi. Thật đúng là không sợ kẻ thù thông minh, chỉ sợ đồng bọn ngu dốt. Quên đi, tạm thời không nghĩ nữa. Binh tới tướng chặn, lũ tới đất ngăn, chờ hai người kia tìm tới tận cửa rồi hãy nói. Hứa tiên vẫn luôn là kẻ theo trường phái, sống vô tư tùy tiện. Nghĩ xong mấy cái này, liền nhảy chân sáo đi làm tiếp. Vui vẻ hoàn thành công việc được giao hôm nay, Hứa tiên cùng mọi người bắt chuyện qua, liền muốn chuẩn bị về nhà. Khẽ ngâm nga một giai điệu dân gian không biết tên, Hứa tiên bước nhẹ nhàng trên đường đi về nhà. Bên đường thấy một tiểu ca bán mứt quả đang nghỉ ngơi. Hiển nhiên hôm nay hắn làm ăn không tệ, trên cây chỉ còn hai sâu mứt quả thôi. Hứa tiên nhìn chằm chằm sâu mứt quả, nàng chỉ có chút tò mò. Thứ đồ chơi mà tất cả các nhân sĩ xuyên qua nhất định phải ăn này, rốt cuộc là có mị lực gì, khiến cho các nhân sĩ xuyên qua như trẻ già măng mọc. À mà chết, dùng sai từ, phải là chạy theo như là vịt mới đúng. Nàng nhìn chằm chằm một lúc, tiểu ca bán mứt quả kia thấy được, hướng tay nàng vẫy cười. Anh bạn nhỏ ơi, có muốn mua một sâu không? Sao bán hết rồi, lời cho ngươi đấy. Hứa tiên thuận miệng hỏi một chút, làm sao lại lời? Tiểu ca bán mứt hoa quả cười nói, một đồng một sâu. Một đồng hai sâu nhá. Hứa tiên xẻ hai ngón tay, được, ta cũng muốn bán nhanh nhanh, bán hết để trở về. Tiểu ca bán mứt gật đầu, nhanh nhẹn gỡ mứt quả xuống đưa cho Hứa tiên. Hứa tiên có chút sửng sốt, thực ra thì nàng không phải là muốn ăn cho lắm, chẳng qua là tùy tiện mò mẫm trả giá. Ai biết được người ta sẽ bán. Nhìn mứt quả được đưa tới trước mắt, Hứa tiên chỉ đành móc một đồng xu ra. Tiểu ca bán mứt quả khiêng cây rơm nói cảm tạ rồi rời đi. Chỉ còn lại Hứa tiên cầm hai sâu mứt quả chôn chân tại chỗ, cẩn thận quan sát xem mứt quả này có gì phi phàm. Đang nhìn đột nhiên cảm giác có một ánh mắt nóng rực phóng tới đây. Quay đầu nhìn lại, thấy ven đường có một bé trai mặc y phục màu lam đang trơ mắt nhìn mứt quả trong tay nàng. Chỉ nhìn thì cũng thôi đi, đằng này lại còn nhét ngón tay vào trong miệng, nhìn rất là chăm chú, ngay cả nước miếng dính trên ngón tay cũng chưa phát hiện. Hứa tiên có chút bối rối, ngước lên nói, này tiểu đệ đệ, muốn một dâu không? Bộ dạng thằng bé này thoạt nhìn tầm 5-6 tuổi, đến gần Hứa tiên mới phát hiện đứa nhỏ này lớn lên môi hồng răng trắng, chính là một tiểu chính thái. Xinh đẹp thật đấy. Tiểu chính thái nhìn chằm chằm mứt quả trong tay Hứa tiên không rời mắt, nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, muốn, nhưng mà ra ra nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Có điều nó nói xong vẫn còn trơ mắt nhìn mứt quả trong tay Hứa tiên, bộ dạng lã chã trừ khóc, khiến Hứa tiên có cảm giác mình là kẻ khi dễ tài tử rất đáng xấu hổ. Vậy nếu không thì chúng ta chơi trò chơi, chúng ta oản tù tì, đệ thắng thì có thể lấy mứt quả, thế nào hả? Hứa tiên không đành lòng, nhìn mắt tiểu chính thái phủ lên một tầng hơi nước, vì vậy đề nghị. Tiểu chính thái gật đầu vui vẻ trả lời, được. Như vậy không phải là tùy tiện lấy đồ của người lạ, đây là do mình thắng thì được. Hứa tiên hít mắt cười gật đầu, đến đây đi, đá giấy kéo ra cái nào thì ra cái này. Hai người đồng thời ra, tiểu chính thái ra kéo, Hứa tiên ra đá. Tiểu chính thái thua, ngây ngốc nhìn tay của mình, miệng nhếch lên như là sắp khóc. Hứa tiên vội vàng an ủi, thôi thôi, ván này không tính, chúng ta đấu lại đi. Mặt tiểu chính thái tỏa sáng, gật đầu lia lịa, lại bắt đầu vung tay oản tù tì. Kết quả vẫn là tiểu chính thái thua, nó lại vẫn ra kéo, Hứa tiên thì vẫn ra đá. Nào, đấu lại, không tính. Hứa tiên nói trước khi tiểu chính thái khóc òa lên. Nhưng mà thực quá tả môn rồi, hầu như liên tiếp, Hứa tiên đều muốn cho tiểu chính thái thắng, nên vẫn ra đá, còn tiểu chính thái cũng không ra giấy mà là vẫn ra kéo. Lại thua rồi. Lần này tiểu chính thái không nhịn được, oa oa khóc lớn. Hứa Tiên kêu lên một tiếng. Và lúc này đây, mưa to rầm rầm rơi xuống. Cơn mưa to tầm tã tới quá đột ngột. Trong nháy mắt, trời đất bị màn mưa nối lại với nhau, không thấy rõ quang cảnh chung quanh nữa. Hứa Tiên vội vàng lôi kéo tiểu chính thái đến bên cạnh, trú mưa dưới mái hiên. Sau đó đem mứt quả trong tay để vào tay cậu bé. Này đừng khóc nữa, đừng khóc, ăn đi. Nhưng mà đệ thua. Tiểu chính thái vẫn khóc, nhưng dù khóc vẫn trơ mắt nhìn mứt quả trong tay Hứa Tiên. Hứa Tiên dụ dỗ tiểu chính thái. Thôi, mới vừa rồi đệ nghe lầm quy tắc, cái trò chơi này oản tu tì thua là có thể ăn kẹo hồ lô. Thật ư? Tiểu chính thái vẻ mặt mong chờ nhìn Hứa Tiên. Ừ, thật đấy. Hứa Tiên dùng sức gật đầu. Tiểu chính thái rốt cục nín khóc mỉm cười, nhận lấy hai chuỗi mứt quả, gặm lấy gặm để. Thời tiết gì đấy chứ? Hứa Tiên kinh ngạc nhìn ngoài mái hiên. Mới vừa rồi còn mưa to tầm tã, bây giờ nháy mắt đã tạnh. Đây là cái loại thời tiết quỷ quái gì vậy? Tiểu đệ đệ à, mưa tạnh rồi, đệ không về nhà ư? Hứa Tiên vừa quay đầu nói, lại ngây ngẩn cả người. Không thấy tiểu chính thái đâu. Tiểu chính thái mới vừa rồi ở bên cạnh, giờ đã vô thanh vô tức, biến mất. Hứa Tiên nhìn chung quanh một chút, không bóng người. Kỳ quái nhỉ, người đâu chứ? Hứa Tiên sờ đầu, không nghĩ ra nên lười suy nghĩ, vội vàng chạy nhanh đi về nhà. Về đến nhà vẫn là Hứa Kiều Dung ân cần hỏi han. Vẫn là thức ăn đơn giản, chỉ có hai người, nhưng Hứa Tiên cảm thấy thật ấm áp. Tỷ này, lúc muội trở về, vừa lấy lý bộ khoái ở bên kia, đang thò đầu nhìn vào đấy. Hứa Tiên gắp cho Hứa Kiều Dung ít thức ăn, cẩn thận dò xét. Quả nhiên sắc mặt Hứa Kiều Dung hơi đổi, cúi đầu ăn cơm, chỉ nha một tiếng. Tỷ, muội thấy người nọ không tệ đâu, hơn nữa, hàng xóm láng giềng nói hắn cũng sắp thăng chức, thành bộ đầu. Hứa Tiên tiếp tục nói vậy. Hứa Kiều Dung thấp giọng. Nhưng mà chúng ta sau này phải dọn nhà, tỷ không muốn lo những thứ này. À, tỷ đang băn khoăn cái này à? Muội nói tỷ đừng để ý cái này làm gì. Chuyện này sau hãy nói. Còn những 10 năm, xe tới trước núi tất có đường. Đến lúc đó nhất định sẽ có biện pháp giải quyết mà. Hứa Tiên vội vàng mở miệng an ủi, sau đó giọng nói có chút xót xa. Tỷ tỷ, muội biết một mình tỷ khổ cực lắm. Muội cảm thấy được Lý Bộ Khoái là người không tồi, nhà chúng ta có chỗ dựa vào cũng tốt mà. Hứa Kiều Dung há mồm muốn nói gì đấy, Hứa Tiên lại nói. Mặc dù cho mắt người ngoài đều xem muội là nam nhân, sẽ chống đỡ cái nhà này, nhưng mà... Sao mặt Hứa Tiên ảm đạm, câu nói kế tiếp không nói ra. Hứa Kiều Dung nhìn thấy, đau lòng như là dao cứa, vội vàng để bắt đũa xuống, kéo tay Hứa Tiên, nước mắt rơi rơi. Há Văn à, là lỗi của tỷ, là tỷ không nghĩ chu đáo. Tỷ cảm thấy Lý Bộ Khoái là người thế nào? Hứa Tiên vừa nghe biết là có hy vọng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Hứa Kiều Dung mặt đỏ lên, thiếu tự tin. Người kia cũng không tồi mà. Thế thì được rồi, ngày mai bà Mai đến, đi đáp ứng thôi. Hứa Tiên vui vẻ nói. Thật ra thì bà Mai đã sớm tới cửa nói chuyện này, nhưng Hứa Kiều Dung vẫn do dự mãi. Hứa Kiều Dung có chút do dự. Hứa Tiên thở dài. Tỷ à, muội cũng là nghĩ nên có một tỷ phu để chiếu cố tỷ, có thể chiếu cố muội nữa, dù sao muội cũng là nữ tử mà. Trên mặt Hứa Kiều Dung không vẻ mặt do dự nữa. Chuyện đến đây là xong rồi. Oh yeah. Hứa Tiên trong lòng khoa tay múa chân thành hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Vừa làm hình chữ V vừa chợt nhớ hôm nay gặp được tiểu chính thái kia. Tiểu chính thái kia cũng thật thú vị, bản tù tì lúc nào cũng ra kéo. Chẳng nhẽ nó không biết ra cái khác à? Hôm sau theo thường lệ đi làm, nhưng mà lần này Hứa Kiều Dung bảo Hứa Tiên mang ô theo. Nó là gần đây khí trời không tốt, dễ mưa, mang theo để đề phòng. Trên đường tan việc, về nhà gặp được tiểu chính thái lần nữa. Tiểu chính thái dường như là cố tình đứng đợi nàng. Vừa thấy nàng, vội vàng hấp tấp chạy lên, lén lút đưa cho nàng một viên hình cầu. Tiểu đệ đệ này, ngày hôm qua sao bỗng dưng đệ lại đi? Hứa Tiên chưa kịp nhìn đồ trong tay cười hỏi. Gia gia của đệ nói không thể tùy tiện lấy đồ của người ta. Ngày hôm qua huynh mời đệ ăn kẹo hồ lô, đệ đến để đưa cái này, đệ đi đây. Tiểu chính thái nghiêm trang nói sau đấy chạy đi. Hứa Tiên ở phía sau gọi, nó cũng làm như không nghe thấy. Cho đến khi thân ảnh tiểu chính thái biến mất, Hứa Tiên mới cúi đầu nhìn đồ tiểu chính thái lén đút đưa cho mình. Sau khi thấy rõ ràng đồ trong tay, Hứa Tiên kinh hãi. Trong tay là một viên chân châu to đùng sáng loáng. Cái này chắc là nhiều tiền lắm. Hứa Tiên đứng chết chân tại chỗ, nhìn chân châu trong tay một lúc không nói ra lời. Nhà tiểu chính thái có nhiều tiền lắm mà. Cho nó ăn hai mứt hoa quả, nó đưa cho mình một viên chân châu trị giá không rẻ thế này. Hàng chục tỷ đấy. Lúc Hứa Tiên đang ngẩn người thì tiểu chính thái đã chạy xa. Xa xa có một ánh mắt băng lãnh nhìn ra bên này. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Thành thấp giọng hỏi vị chủ nhân ánh mắt băng lãnh này. Phải nghĩ biện pháp tiếp cận tiểu tử kia, nếu không thì làm sao báo được ân đây? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời khẽ híp mắt, nhẹ tay vung lên. Trên bầu trời nhất thời mây đen giăng đầy, lập tức sắp có một cơn mưa to ập tới. Là yêu nghiệt phương nào lại dám ở trên địa bàn của ta hô mây gọi mưa? Bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên lọt vào trong tai Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cúi đầu, bỗng nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện thằng bé trai, nhưng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn, coi như là không nghe thấy lời của nó. Thằng bé trai này chính là Tiểu Chính Thái, vừa cho Hứa Tiên chân châu. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là thủy thần Tây Hồ, được thiên đình bổ nhiệm. Ngươi tự tiện làm mưa, cẩn thận ta. Tiểu Chính Thái cố gắng ngẩng đầu chống lại gương mặt tuấn tú băng lãnh của Bạch Tố Trinh, cố lấy dũng khí nói những lời này. Nhưng là đối mặt với khí thế cường hãn của Bạch Tố Trinh, khí thế của nó càng ngày càng yếu. Một con cua chỉ biết ra kéo. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt một câu xuyên thẳng vào chỗ đau của Tiểu Chính Thái. Tiểu Chính Thái sửng sốt, sau đó gương mặt hồng lên, nhìn khuôn mặt Bạch Tố Trinh cao cao tại thượng, rốt cục nhịn không được oa một tiếng khóc lớn, sau đó xoay người chạy mất. Lúc này mưa to tầm tã rơi xuống. Tỉnh ra rồi. Mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi nói một câu như vậy. Tiểu Thanh ở bên cạnh câm nín, trong lòng thầm mặc niệm thay nhóc tiểu thần khóc lóc bỏ chạy kia. Đứa trẻ đáng thương, ai kêu ngươi gặp phải đại ca của ta đây. Ánh mắt Bạch Tố Trinh rời đi, vừa vặn rơi trúng trên người Hứa Tiên đang che ô trên đầu ở xa xa. Chẳng biết tại sao Tiểu Thanh có một loại cảm thấy Hứa Tiên sắp gặp xui xẻo rồi. Chương 5. Tình cờ cái đầu ngươi. Xa xa Hứa Tiên đã mở dù che, hơi hoảng hốt tăng bước chân muốn đi về nhà. Trong lòng buồn bực làm sao, bỗng nhiên mưa lớn như thế, gần đây khí trời thực đúng là quỷ dị. Bạch Tố Trinh thấy một màn này, chỉ nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Ôi mẹ kiếp nhà nó. Hứa Tiên thét thảm một tiếng, bởi vì trận cuồng phong này trực tiếp làm nát cái dù. Hiện tại trong tay nàng chỉ còn lại chút tàn dư của cái dù. Hứa Tiên lập tức bị mưa to rơi xối xả, biến thành một con chuột ướt sũng, trong tay còn nắm một chiếc đùi rách nát, ngây ngốc đứng giữa trời mưa. Tiểu Thanh ở phía xa nhìn một màn này hả hê cười ra tiếng, quả nhiên là xui xẻo mà. Cái này còn chưa tính, cuồng phong lần nữa quét qua, Hứa Tiên không có nắm chặt cán dù trong tay, thế là bị cán dù trực tiếp đánh ba một tiếng vào mặt. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt, mà Tiểu Thanh ở trong đình cũng cười đến bò lăn trên đất. Hứa Tiên lau nước mưa trên mặt, không có biện pháp rồi, đành tìm nơi nào đó tránh mưa. Phía trước có đình, Hứa Tiên nhảy hai ba bước chui vào. Vào xong mới phát hiện bên trong có người. Chợt thấy rõ người bên trong là ai, Hứa Tiên kinh ngạc, sau đấy thì chợt hiểu ra. Một mỹ nam áo trắng cùng một mỹ nam áo xanh có thể là ai chứ? Hơn nữa, khiến Hứa Tiên tức giận chính là bây giờ nàng mới hiểu bộ dạng chật vật lúc này của mình là do ai làm. Một màn trên TV kia nàng nhớ rất rõ, Bạch Tố Trinh vì muốn cùng Hứa Tiên gặp gỡ lãng mạn nên làm phép hóa mưa, sau đấy Hứa Tiên bung dù che, cuối cùng là đem dù đưa cho các nàng. Mẹ nó chứ, cái này hoàn toàn không giống trên TV. Trên TV là nam nhân ôn nhu bung dù cho nàng rắn thánh mẫu, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng đổi thành mình thì lại... Hứa Tiên nhìn xuống quần áo bị mưa xối ướt sũng một lát, lại nhìn chiếc dù trụi lủi mình cầm trong tay, trên mặt vẫn còn mơ hồ đau đau. Cuối cùng nhìn hai mỹ nam ngọc thụ lâm phong trước mặt, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thực đúng là khiến người ta phẫn hận, đặc biệt là cái tên chết tiệt Tiểu Thanh kia còn đang cười trộm nữa. Thế này còn chưa rõ ràng hết thảy ư? Thật tình cờ đấy, chúng ta lại gặp nhau. Mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi hướng Hứa Tiên chào hỏi. Tình cờ cái đầu ngươi. Hứa Tiên trong lòng giận dữ, thử hỏi bản thân xem bộ dáng chật vật này là do người nào ban tặng chứ. Ngươi là ai, chúng ta biết nhau à? Lông mày Hứa Tiên nhíu lại khi miệt quét mắt nhìn hai người, giọng điệu của cô xem thường. Cái này cũng khó trách thôi, biết kẻ làm mình thảm như thế chính là kẻ đang đứng trước mắt. Ai có thể có sắc mặt tốt được đây? Tại hạ Bạch Tố Trinh, không biết huynh đài xưng hô thế nào? Bạch Tố Trinh đối với thái độ ác liệt của Hứa Tiên làm như không thấy, lại khách khí nói. Có thể ở chung một đình tránh mưa, coi như có duyên phận. Lần trước đa tạ huynh đài lượng được bảo vật gia truyền của tại hạ. Châm cài kia đối với tại hạ rất quan trọng. Hứa Tiên mặt không chút thay đổi, nhìn mỹ nam áo trắng, chậm rãi nói từng câu. Nhất thời sự ngưỡng mộ đối với hắn dâng lên như là nước sông Hoàng Hà. Nhìn đi, đây mới gọi là da mặt dày chứ. Đây mới gọi là nói láo mà không đỏ mặt. Bảo vật gia truyền, Cái châm dùng pháp thuật biến ra mà là bảo vật gia truyền, lại còn duyên mới chặt vận, sao ra không kém phân vượn là mấy. À, là huynh à, tại hạ Hứa Tiên. Hứa Tiên làm bộ chờ nhận ra, da mặt đối phương quá dày, hơn xa nàng, cho nên chỉ có thể tiếp chiêu. Nhưng nói xong lời này, Hứa Tiên liền xoay người quay mông phía Bạch Tố Trinh, không nói gì nữa. Để cho ngươi nếm thử tư vị mặt nóng, dán mông lạnh. Hứa Tiên trong lòng hung ác nghĩ. Thời gian tẻ nhạt trong đình chậm chạp trôi qua. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên đưa lưng về phía bọn họ, há miệng, không biết là nên nói cái gì. Đối phương có thái độ như thế, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hứa huynh, huynh nhận được bảo vật gia truyền của tại hạ, chính là có ơn đối với tại hạ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tố Trinh lần nữa vang lên. Hứa Tiên kinh ngạc xoay người, trố mắt nhìn khuôn mặt không có chút thay đổi của Bạch Tố Trinh. Có ơn à? Cái loại có ơn vớ vẩn như vậy ư? Hứa huynh muốn báo đáp gì thì cứ mở miệng. Bạch Tố Trinh nói những lời này, kéo Hứa Tiên từ núi non ngàn dặm quay về. Báo ơn? Hứa Tiên ngây ngốc nặn ra hai chữ này. Trực tiếp như vậy, Bạch Tố Trinh, sao ngươi không làm theo như kịch bản? Như thế này ta làm sao tiếp chiêu được? Hứa Tiên nhất thời không biết làm sao. Hứa huynh có tâm nguyện gì? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt hỏi. Tiểu Thanh ở một bên bội phục sát đất. Đại ca đúng là đại ca, vừa xuất mã lên vào thẳng chủ đề. Tiểu Thanh nhìn về phía Hứa Tiên đầy nóng bỏng, trong lòng gào thét. Nói mau đi, ngươi muốn cái gì? Nói mau. Đợi đại ca báo ân cho ngươi xong, chúng ta có thể tiếp tục tu luyện thành tiên. Khóe mắt thấy ánh mắt nóng bỏng cậu thêm khinh bỉ của Tiểu Thanh, Hứa Tiên hoàn hồn lại. Quá vô sỉ đi. Ơn cứu mạng lại bị coi thành chuyện tình vớ vẩn, không quan trọng gì như thế. Coi bộ tưởng cứ như vậy là đuổi được mình đi đây mà. Xem ra châm vàng kia đối với Bạch huynh rất là quan trọng. Hứa Tiên vuốt vuốt cằm, ánh mắt đầy nguy hiểm nhau lại. Tiểu Bạch, ngươi đã không phúc hậu, vậy thì đừng trách ta. Tiểu Thanh nói xen vào. Đương nhiên, cho nên huynh có nguyện vọng gì thì nói đi, đại ca nhà ta nhất định có thể thỏa mãn huynh. Hứa Tiên trong lòng cười lạnh, có phải không? Bạch Tố Trinh mặt lạnh không nói gì, hiển nhiên đồng ý với lời của Tiểu Thanh. Tốt, vậy chuẩn bị cho ta làm hoàng đế đi. Hứa Tiên vân đạm phong khinh nói, lời này làm sắc mặt Tiểu Thanh kịch biến, mà Bạch Tố Trinh cũng khẽ cau mày. Hứa Tiên cười, làm bộ như xuân tình phơi phới. Xem ra nguyện vọng này không được rồi, vậy ta đổi lại, đem tất cả mỹ nữ trong thiên hạ vơ vét về cho ta. Mặt Tiểu Thanh càng ngày càng đen, có mắt Bạch Tố Trinh hiện lên một tia suy tư. Xem ra nguyện vọng này không được ư? Hứa Tiên ra vẻ than thở tiếc hận nói. Thôi được rồi, tại hạ yêu cầu xuống một chút nữa, làm cho ta vương gia cũng được. Có mỹ nữ không cần phải bang in, 300 là được. Ngươi... Tiểu Thanh tức đến thiếu chút nữa hộc máu, những chuyện này bọn họ sao có thể làm được. Hứa Tiên đáng chết này còn làm ra bộ dáng phân đạm phong kinh như vậy. Bạch Tố Trinh trầm mặc nhìn Hứa Tiên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nếu Bạch huynh ngay cả thành ý báo ơn không có, vậy thì còn cái gì để nói tiếp. Thôi tạm biệt, hẹn gặp lại nhé. À mà không đúng, là sẽ không gặp lại. Hứa Tiên quay đầu nhìn bên ngoài đã ngớt mưa, ngoài cười như trong không cười nói một câu, chuẩn bị bước ra khỏi đình. Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên cứ vậy mà đi, có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện làm sao lại biến thành như vậy chứ? Khi Tiểu Thanh đang buồn bực, Hứa Tiên lại đột ngột quay trở lại. Trên mặt Tiểu Thanh hiển hiện nụ cười. Nhìn đi, phàm nhân quả nhiên là tham lam. Làm gì có mấy ai không hám lợi chứ? Nhưng Hứa Tiên vào đình cũng không nhìn hai người, mà cầm lấy chiếc dù trụi lủi mình bỏ quên trong đình, rồi dứt khoát né người đi ra. Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên há hốc mồm, một hồi lâu không nói ra lời. Mà Bạch Tố Trinh cũng đứng nhìn bóng lưng Hứa Tiên như là có điều gì suy nghĩ. Hứa Tiên cầm chiếc dù chủi lụi đi trên đường, không cam lòng nói thầm. Bám cái gì mà bám? Báo ơn à? Báo ơn cái đầu ngươi. Tiểu gia ta không thèm. Hứa Tiên nhớ tới vẻ mặt bố thí của Tiểu Thanh, liền tức đến muốn đánh người. Nợ nhân tình chính là hắn có được hay không? Vậy mà bọn hắn làm như đại gia. Khác với kịch bản thì sao chứ? Tiểu gia ta không lắm hơi diễn theo. Tự mình làm, cơm no áo ấm. Hứa Tiên nghĩ vậy, lấy ra viên chân châu mượt mà, nháy nháy mắt ngắm nhìn. Chân châu này cầm đi bán chắc được nhiều lắm đây. Nhưng mà phải bảo sao với Hứa Kiều Dung nhỉ? Nói thế nào khi mình đột nhiên có khoản tiền lớn thế? Hứa Kiều Dung nhất định cho là mình làm chuyện xấu, phải thử nghĩ ra kế sách vẹn toàn mới được. Hứa Tiên chống dù cứ như vậy đi về. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng trong đình. Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ. Đại ca, người này dụ dỗ không được, không dễ làm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng báo ơn xong mới được. Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ dẫn đầu đi ra khỏi đình. Tiểu Thanh vội vàng theo phía sau. Hứa Tiên về đến nhà, Hứa Kiều Dung thấy bộ dạng chật vật của nàng, đau lòng không thôi, vội vàng đi nấu nước cho Hứa Tiên tắm rửa thay quần áo. Hứa Tiên lại càng kiên định ý nghĩ muốn cho Hứa Kiều Dung hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Sáng sớm hôm sau, không cần Hứa Kiều Dung gọi, nàng tinh thần phấn chấn bò dậy đi đến Khánh Dư Đường. Hôm nay Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường càng thêm hăng hái, khiến Vương Viên Ngoại tán thưởng không thôi. Hơn nữa thấy Hứa Tiên chỉ cần nhìn qua là không quên được những dược liệu, làm cho hắn cân nhắc xem còn nên dạy Hứa Tiên học y không. Hứa Tiên này, cái kia ngươi mang về đi, là phu nhân ta tự mình làm đấy. Vương Viên Ngoại vào lúc Hứa Tiên ra về lấy một túi giấy dầu còn tỏa mùi thơm. Hứa Tiên ngửi một chút đoán được ngay, đùi gà. Đúng thế, mang về nhà ăn đi. Vương Viên Ngoại nhìn vóc người Hứa Tiên có chút gầy yếu, thương tiếc nói, hắn cũng biết gia cảnh Hứa Tiên khó khăn, vậy đa tạ Vương Viên Ngoại. Hứa Tiên không nói nhiều nữa, đưa tay nhận lấy, liên tục cảm ơn. Hành động không giả bộ khách sáo khiến Vương Viên Ngoại nảy sinh vài phần hảo cảm. Sau khi cáo từ cùng Vương Viên Ngoại, Hứa Tiên cầm lấy túi giấy dầu, cao hứng dạo bước về nhà. Nghĩ tới về nhà có thể cải thiện một chút, còn có chân châu nữa, lúc nào thì đem bán lấy tiền được đây nhỉ? Hứa Tiên nghĩ tới đây, liền bỏ túi giấy dầu vào trong bao vải đeo trên người, móc ra viên chân châu xem xét. Cái này có thể bán được bao nhiêu tiền đây? 100 lượng, 200, hay là 300 nhỉ? Phải dò giá cả thị trường mới được, bằng không tùy tiện cầm đi bán, có bị thịt cũng không biết. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai Hứa Tiên. Đây từng là một viên chân châu trăm năm, có thể bán được 500 lượng bạc trắng. Hứa Tiên sửng sốt, đây không phải là giọng Bạch Tố Chi Ngư, thực không hổ là yêu quái, xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà 500 lượng, thực có thể bán được nhiều tiền như vậy à? Hứa Tiên nghĩ tới đây, nước miếng muốn chảy ra. Chỉ là nàng bỗng nhiên bắt được một chữ, từng. Từng là một viên chân châu trăm năm, lời này có ý gì chứ? Dần nhanh Hứa Tiên liền biết, nó có ý gì. Một bàn tay thon dài nhìn thật đẹp đưa đến trước mắt, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Viên chân châu bóng loáng trong nháy mắt biến thành vụn phấn. Sau đó gió thổi qua, cuối cùng không còn gì nữa. Hứa Tiên ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình, sau đó cứng ngắc xoay người, nhìn tên đứng bên cạnh mặt không thay đổi, Bạch Tố Trinh. Hết rồi, 500 lượng bạc mất hết rồi. Ta giết ngươi! Hứa Tiên gào lên, trong lòng sớm rơi lệ đầy mặt, nhất định phải liều mạng với tên Bạch Tố Trinh. Chỉ là một viên chân châu 500 năm mà thôi. Bạch Tố Trinh không vì thế thay đổi, thản nhiên nói. Vì báo đáp ân tình của Hứa huynh, đừng nói một viên, 10 viên ta cũng có thể lấy được. Tay Hứa Tiên đang vươn ra, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Tiểu Thanh ở phía sau không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, quả nhiên. Vừa nghe lời này, Hứa Tiên dừng động tác lại. Thực là tham lam, loài người quả nhiên là động vật đáng ghê tởm. Vì báo ân, ngươi liền hủy hoại đồ người khác tặng cho ta. Nhìn giọng Hứa Tiên lại vô cùng bình tĩnh, khiến tâm Tiểu Thanh cứng lại. Khóe mắt thấy vẻ thấp thỏm của Tiểu Thanh, Hứa Tiên đè nén sự thẳng khoái trong lòng xuống. Thì ra tặng đồ là chuyện nhỏ, cái giá của vật kia mới là chuyện lớn. 500 lượng đó là 500 lượng, trong lòng Hứa Tiên cũng muốn dỉ máu. Tiểu Thanh rất hiểu ý đồ của đại ca, nếu Hứa Tiên mất viên chân châu này thì sẽ thiếu tiền. Ý nghĩ dùng tiền tài báo ơn bọn họ sẽ không bị thất bại, cho nên đại ca mới hủy viên chân châu này, cho nàng thêm nhiều chân châu là được. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn là được. Ta cóc thèm. Hứa Tiên hừ lạnh nhìn Bạch Tố Trinh trước mắt, không muốn thành toàn cho hắn. Ngươi muốn báo ơn á, ta đây không thèm nhá. Sau này ngươi chớ có xuất hiện trước mặt ta nữa. Đi đi đi đi. Nói xong Hứa Tiên phất phất tay áo, đuổi Bạch Tố Trinh như đuổi ruồi. Hủy chân châu của ta có muốn báo ơn à? Hứa Tiên trong lòng cười âm hiểm. Báo ơn không thành, ta xem ngươi làm sao tu tiên. Ta không cho ngươi báo ơn, xem ngươi làm gì được chứ. Về phần chân châu có được ngoài ý muốn kia, xem ra không phải là của mình thì cưỡng cầu không có được. Hứa Tiên trái lại rất lạc quan, nói cho cùng thì hai sâu mất quả, dĩ nhiên không thể nào lấy được 500 lượng bạc. Thôi, coi như là được mất do số đi. Giọng Bạch Tố Trinh có chút lạnh lùng. Không cho ta báo ơn. Phải đấy, ta không cho, ngươi muốn làm gì nào? Hứa Tiên khoanh hai tay trước ngực, khiêu mi cao ngạo nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh. Nhìn trong lòng lại nghĩ, và xin ta đi, và xin ta có thể suy nghĩ lại một chút. Xem ngươi còn cao ngạo nữa không, ta thách ngươi cao ngạo đấy. Dám hủy trăm lượng của ta. Giọng Bạch Tố Trinh càng lạnh hơn. Ngươi xác định? Ừ, ta xác định đấy. Hứa Tiên nâng cằm rất là kiêu ngạo nói. Xoạt một tiếng, bảo kiếm bên hông Bạch Tố Trinh tuốt ra khỏi vỏ. Chương 6, người báo thù hay là báo ơn vậy hả? Bảo kiếm lạnh như băng chĩa vào cổ Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh hãi run lên, giọng run run theo. Ngươi muốn làm cái gì? Báo ơn. Bạch Tố Trinh cây ngay không sợ chết đứng trả lời. Hứa Tiên lệ rơi đầy mặt. Có mẹ nó chứ, ngươi là báo thù hay báo ơn? Tay Hứa Tiên run rẩy. Ngươi báo ơn như vậy à? Cầm kiếm chĩa vào cổ ân nhân. Ta muốn báo ơn. Bạch Tố Trinh lấy ít ý nhiều, mà bảo kiếm trên tay không chịu rời đi. Có gì thì từ từ nói chứ, trước tiên bỏ kiếm ra biết không? Hứa Tiên muốn tuôn nước mắt ra rồi đây. Bạch Tố Trinh hỏi, ngươi muốn cái gì? Cắt đi, những thứ mà ta muốn thì ngươi có làm nổi đâu. Nếu không, ngươi lấy thân báo đáp đi. Hứa Tiên tức đến đầu óc ngu luôn, trực tiếp nói một câu như vậy. Được. Bạch Tố Trinh mày không chút thay đổi đáp một tiếng. Cái một cái, cảm Hứa Tiên thiếu chút chật khớp, mà Tiểu Thanh há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Bạch Tố Trinh. Cái kia ta nói chơi thôi. Hứa Tiên vươn hai tay, kẹp lấy cây kiếm đang chĩa vào cổ mình, muốn rời bảo kiếm đi. Ta không nói đùa đâu. Giọng Bạch Tố Trinh cứng rắn rất lạnh. Nhưng ta là nam nhân, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Hứa Tiên lúc này khóc không ra nước mắt. Mới vừa rồi đó mơ mơ màng màng thế nào, nói ra lời như vậy chứ. Lỡ lời rồi, lỡ lời rồi. Ngươi là nữ nhân. Giọng Bạch Tố Trinh không còn nghi ngờ gì nữa. Khóe miệng Hứa Tiên co giật. Đúng, đối phương là yêu quái pháp lực cao thâm. Chỉ sợ là nhìn thấu thân phận nữ nhi của mình. Nắng chiều ngả về tây, ánh mặt trời phủ tầng màu vàng lấy cảnh vật xung quanh như là mộng ảo. Mà trên đường vắng lặng phát sinh một màn như vậy. Ngươi là ân nhân của ta, cho nên ta muốn báo ơn. Chọn đi, gả hay là chết. Mỹ nam áo trắng phiêu giật cầm kiếm chĩa phía cổ nàng, mặt không chút thay đổi lạnh giọng hỏi. Hứa Tiên hóa đá, ngây ngốc nhìn kỹ khuôn mặt Mỹ nam không chút thay đổi trước mắt. Trong lòng lần nữa muốn nói, đây là thái độ báo ơn đặc biệt của ngươi ư? Mỹ nam áo trắng máy móc nhắc lại, gả hay chết. Hứa Tiên giận dữ giống to. Ngươi không thấy thân phận bây giờ của ta là nam nhân, là nam nhân, phải gả thì cũng là ngươi gả. Một chữ ngắn gọn được từ trong miệng Bạch Tố Trinh nhàn nhạt phun ra. Nước mắt Hứa Tiên lần nữa muốn chảy dài. Nàng bỗng nhiên có cảm giác tự mình cầm đá đập chân mình. Chuyện này sao biến thành như vậy? Rốt cuộc làm sao biến thành chứ? Bạch Tố Trinh thu hồi bảo kiếm, đứng chắp tay, tác phong nhanh nhẹn. Tiểu Thanh lúc này đầu óc trống rỗng, đờ đẫn đứng đó làm nền. Bạch Tố Trinh không quanh co nói thẳng, lúc nào thành thân? Hứa Tiên trầm mặc, Bạch Tố Trinh cũng không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh nàng. Hứa Tiên dè dặt yếu ớt hỏi, cái kia Bạch huynh, ta có thể chọn con đường thứ ba không? Ta không muốn gả, à không, ta không muốn kết hôn mà cũng không muốn chết. Có thể. Giọng nói Bạch Tố Trinh trong trào lạnh lùng không có trầm bổng. Hứa Tiên mừng rỡ, là gì thế? Sống không bằng chết. Bạch Tố Trinh liếc mắt lườm Hứa Tiên phun ra mấy chữ. Hứa Tiên rơi lệ, quả nhiên tên Bạch già này không phải dễ đuổi như vậy. Hứa Tiên trầm mặc, Bạch Tố Trinh cũng rất kiên nhẫn, vẻ mặt bình tĩnh như cũ đứng bên cạnh đợi nàng. Tiểu Thanh thì vẫn như đang đi vào cõi thần tiên. Hứa Tiên cẩn thận xác nhận. Kia, ngươi nói, ngươi muốn gả cho ta, vậy ngươi phải giả trang thành nữ nhân đấy. Bạch Tố Trinh mà không đổi sắc, nhàn nhạt gật đầu. Trong lòng Hứa Tiên chợt mừng thầm, ngươi có ngày hôm nay rồi. Ta xem ngươi giả trang thành nữ nhân nũng nịu một chút cũng không tồi. Hứa Tiên đặt vài vấn đề. Nhưng mà bây giờ ta không có tiền, không có nhà, hình như chưa đủ điều kiện thành thân đâu. Cái này không cần ngươi quan tâm. Bạch Tố Trinh vân đạm phong khinh trả lời một câu. À. Hứa Tiên ở trong lòng xoay chuyển trăm hồi, tự nhủ xem có biện pháp nào để Bạch Tố Trinh thay đổi chủ ý không. Nhưng mà đụng phải gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên liền uể oải. Bạch Tố Trinh nói đơn giản, ngày mai ta sẽ tới cửa thăm hỏi, sau đấy thành thân. Hứa Tiên chết lặng. Bạch phủ, phố Song Trà. Bạch Tố Trinh bỏ lại câu cuối cùng, nhanh chóng rời đi. Tiểu Thanh cũng vội vàng đi theo. Đại ca, huy làm sao lại có quyết định hoang đường như vậy? Trên đường Tiểu Thanh lo lắng hỏi, chẳng qua nửa câu sau không dám nói ra. Bạch Tố Trinh dừng bước thản nhiên nói, thú vị mà thôi. Tiểu Thanh rơi lệ, đại ca, huynh cảm thấy thú vị, nhưng đệ không cảm thấy vậy. Mặc dù đệ cũng từng biến thành nữ nhân dụ dỗ huynh, nhưng bị huynh tìm đánh khắp nơi, khiến sau này đệ thành ra có bóng ma tâm lý đối với việc biến thành nữ nhân. Hứa Tiên đào cặp mắt trắng dã vô lực đi về nhà, xem ra cuộc sống sau này không bình yên nữa rồi. Nhưng mà để hai kẻ Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh giả trang thành nữ, khẳng định rất sảng khoái đây. Ai khiến các ngươi cứ bám lấy ta, sau này cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Có điều làm sao giải thích cho Hứa Kiều Dung? Hứa Tiên sờ cằm, nghĩ rồi lại nghĩ, chả mấy chốc sắp về đến nhà, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Bạch Tố Trinh, người dám chĩa kiếm vào người ta, vậy thì hãy chuẩn bị nghênh đón cuộc phục thù của ta đi. Về đến nhà lấy đùi gà cùng Hứa Kiều Dung cơm nước xong xuôi, Hứa Tiên giúp Hứa Kiều Dung rửa chén, sau đó làm bộ như muốn nói lại thôi. Hà Văn à, có chuyện gì ư? Có tâm sự hay là ở Khánh Dư Đường có chuyện gì? Hứa Kiều Dung thấy bộ dáng Hứa Tiên đứng ngồi không yên, ân cần hỏi han. Hứa Tiên kề sát lỗ tai Hứa Kiều Dung nói thầm, tỷ à, muội có việc muốn nói với tỷ. Thế gì, như vậy sao được chứ, muội là nữ nhân. Kiều Dung nghe xong lời của Hứa Tiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thì trước tiên tỷ nghe muội nói đã. Hứa Tiên thì thầm một hồi, sắc mặt Hứa Kiều Dung từ từ chuyển biến, mới bắt đầu có cau mày rồi dần dần giãn ra, cuối cùng lại là khuôn mặt đồng tình. Hứa Kiều Dung than thở, lại có nữ tử đáng thương như vậy ư, không thể tưởng tượng được đấy. Hứa Tiên than thở, đúng thế mà, may mắn là nàng gặp được ta. Thôi được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Hứa Kiều Dung thở dài, chỉ là chuyện này coi như tạm vậy, sau này hai người tách ra, không cho phép nàng làm chậm trễ muội. Thì đương nhiên rồi, tỷ cứ yên tâm đi. Hứa Tiên vỗ ngực đảm bảo. Hứa Kiều Dung có chút khúc mắc, ngày mai nàng sẽ tới, sao lại gấp thế? Hơn nữa không cần chúng ta phải tới cửa cầu hôn ư? Vẻ mặt Hứa Tiên là bất đắc dĩ, không có biện pháp, nàng ấy vội quá mà, tí nên thông cảm chứ. Hoàn cảnh nàng như vậy, có người cưới cho là không tệ rồi, cũng không thích hợp làm hôn lễ long trọng đâu. Hứa Kiều Dung miễn cưỡng đáp ứng, ừ, thôi được rồi, nhưng mà nói sao cũng không phải chúng ta ham tiền của nàng, chúng ta là thấy nàng đáng thương nên giúp đỡ nàng thôi. Hứa Tiên cười âm hiểm, dạ dạ, tỷ ngày mai nhờ người đi Khánh Dư Đường xin phép nghỉ một tiếng giúp muội. Hứa Kiều Dung đồng ý đáp. Ngày hôm sau, Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Thanh tới cửa bái phòng. Hứa Kiều Dung mở cửa thấy hai người trước mặt, trố mắt ra nhìn, thật đúng là gia nhân tuyệt sắc. Nữ tử áo trắng xuất trần phiêu giật, dưới đôi mày xinh đẹp là đôi mắt mỹ lệ, mà nữ tử áo xanh khiến cho người ta có cảm giác linh động hoạt bát. Hai người đứng ở đó, bảo người ta làm sao rời được tầm mắt. Nhưng mà nữ tử tuyệt sắc như vậy lại là... Hứa Kiều Dung nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn hai người thoáng cái tràn đầy vẻ đồng tình. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thấy ánh mắt của Hứa Kiều Dung đều có chút hoài nghi. Nữ tử này hẳn là tỷ tỷ của Hứa Tiên, nhưng sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn bọn họ chứ? Vì đại tỷ này chúng ta tìm Hứa Tiên. Tiểu Thanh mở miệng, giọng nói vậy mà thực dễ nghe. Ờ, mau vào đi, Hà Văn đang chờ hai người. Hứa Kiều Dung vội vàng dẫn hai người đi vào. Trong nhà, Hứa Tiên đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách uống trà, thấy hai người tới lộ ra nụ cười quỷ dị. Bạch cô nương, Phan cô nương đã tới. Tiểu Thanh đối với việc nam giả nữ dường như rất bài xích, nhưng vừa thấy bộ dáng thản nhiên của Bạch Tố Trinh bên cạnh, dần dần khôi phục sắc mặt bình thường. Ba người nói chuyện rất thuận lợi, chính là quay chung quanh vấn đề lúc nào thành thân. Việc thành thân định là vào 3 ngày sau, giản lược hết thảy, mà việc Hứa Tiên sau khi thành thân phải đến ở Bạch Phủ cũng nói xong một lượt. Chẳng qua ánh mắt Hứa Kiều Dung nhìn phía Bạch Tố Trinh, khiến Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không thể nào giải thích được, cũng thấy không thoải mái. Bạch cô nương à, cô đừng nghĩ không thông. Thân thể là do cha mẹ ban cho, ta nghĩ cha mẹ cô không ngờ tới như thế, đừng quá đau khổ. Cho dù sau này không thể có con, nhưng vẫn có thể có cuộc sống đơn giản hạnh phúc mà. Lục tiện hai người ra tới cửa, Hứa Kiều Dung đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho đầu óc Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đờ đẫn một lượt. Hứa Tiên nhìn một màn này, trong lòng muốn chết cười đến chết rồi đây. Hà Văn à, để đi tiễn Bạch cô nương, sắp thành người một nhà đừng xa lạ như thế. Hứa Kiều Dung để Hứa Tiên đi tiễn hai người, Hứa Tiên gật đầu đáp ứng. Đi trên đường, Hứa Tiên thỉnh thoảng cười trộm, khiến trong lòng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh càng thêm nghi ngờ. Khoái mắt Hứa Tiên nghiêng nghiêng liếc nhìn hai người, càng đắc ý, muốn điên rồi. Đừng mơ ta nói cho các ngươi biết, ta còn lâu mới nói cho các ngươi biết. Này, Hứa công tử. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, gọi như vậy. Ánh mắt của tỷ tỷ ngươi nhìn chúng ta có chút kỳ quái, ngươi rốt cuộc nói cái gì với nàng ấy? Hứa Tiên liếc mắt nhìn cái vẻ mặt không có biểu cảm gì của Bạch Tố Trinh, ho khụ một tiếng. Phải biết rằng đột nhiên có nữ nhân chạy đến muốn tìm ta thành thân, thì tỷ ta tất nhiên có hoài nghi, cũng không chịu đáp ứng. Cho nên ta liền theo dệt các ngươi có thân thế cảm động. Tiểu Thanh vừa nghe lập tức tò mò, thân thế gì vậy? À, nói tiểu thư nhà ngươi vốn là thiên kim giàu có, nhưng vì có chút nguyên nhân khó nói, bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ đưa cho các ngươi ít tiền để các ngươi tự diệt tự sinh. Hơn nữa nếu không tìm được người thành thân, tiểu thư nhà các ngươi khó có thể đối mặt với lời đồn đại của người đời. Phải biết rằng miệng lưỡi thế nhân luôn giết người không thấy máu. Trong nháy mắt, Tiểu Thanh thấy lời này dường như không có gì không đúng, khó trách Hứa Kiều Dung lộ vẻ mặt tràn đầy đồng cảm như thế. Bạch Tố Trinh bắt được điểm mấu chốt, vậy cái nguyên nhân khó nói kia là gì vậy? Hứa Tiên rất bình tĩnh đáp lại một câu, ngươi là thạch nữ. Chỉ những người bạn nữ có bộ phận dinh dục bị dị dạng không thể sinh con. Bạch Tố Chân dừng bước, âm thầm nhìn chằm chằm Hứa Tiên, còn Tiểu Thanh thì lại mụ mị không hiểu, thạch nữ là cái gì? Hứa Tiên vỗ ngực, ta bây giờ là ân nhân của ngươi, ngươi nhớ kỹ, là ân nhân, còn là phu quân tương lai nữa, cô gái nhỏ ơi, cười cho ta một cái xem nào. Bạch Tố Trinh cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, nhìn điều bộ cợt nhả kia của Hứa Tiên, vẻ mặt băng sơn vạn năm không thay đổi, rồi cục sắp bị phá vỡ. Kiến hảo tự thu. Hứa Tiên cười hì hì một tiếng, cô gái nhỏ à, ba ngày sau tới cưới nàng làm vợ nhá, hiện tại không tiễn. Nói xong chạy về nhanh như chớp. Chờ không nhìn thấy thân ảnh Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh từ trong kẽ răng gằn một chữ đi. Tiểu Thành vẫn trong tình trạng đờ đẫn đi theo phía sau, mặc dù không biết là cụ thể chuyện gì, nhưng hắn hiểu được, dường như đại ca bị Hứa Tiên chơi khăm. Nghĩ đến đây Tiểu Thành có chút khiếp sợ, chỉ là một phàm nhân, lại có thể khiến đại ca không gì không làm được trong mắt mình phải chịu thiệt thòi sao?